Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2096, chương 2096. Góc truyện audio.com. Nghe được Hoàng thừa Ngạn lời nói, Chu Diệp mỉm cười, cũng không có sinh khí. Ngươi đem nhân gia chưa châm cài nữ nhi cho Họa Họa, còn không cho nhân gia nói đôi câu. Lại nói, giống Hoàng thừa Ngạn loại này danh sĩ, trong miệng cũng nói không ra cái gì lời mắng người tới. Liền để hắn hời hợt nói vài lời lại có thể thế nào? Hoàng huynh, Sửu nhi cùng ta là tình đầu ý hợp. Lấy tình động, phòng thủ chi lấy lễ. Ngươi cần gì phải tức giận như vậy đâu? Chu Diệp cười ha hả nói. Ha ha, lấy tình động, phòng thủ chi lấy lễ. Nghe được Chu Diệp lời nói, Hoàng thừa Ngạn cười lạnh hai tiếng nói. Nhà ta Sửu nhi năm không châm cài. Làm sao biết không phải ngươi lừa gạt cùng nàng? Ha ha, Hoàng huynh lời ấy sai rồi. Có chí không tại lớn tuổi. Không chí khoảng không hoạt trăm tuổi. Sửu nhi tuy còn trẻ tuổi, hắn chí cũng đã không thua ta ngươi. Lại nói thế nào lừa gạt đâu? Chu Diệp cười nói. Đừng muốn nhiều lời. Hôm nay ta liền muốn mang Sửu Nhi trở về nhà. Từ đây, lại không bước vào cái này Kinh Châu thành nửa bước. Hoàng thừa Ngạn lúc này đang tức giận. Chu Diệp nói cái gì hắn đều nghe không vào. Đối với cái này, Chu Diệp cũng có chút khó xử. Xem ra, hay là muốn dùng tâm linh lực trường. Quan hệ một chút Hoàng thừa Ngạn ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Chu Diệp liền chuẩn bị phát động chính mình vạn thí vạn linh tâm linh lực trường. Nhưng mà, ngay lúc này, Nguyệt Anh tiểu la lị một động tác lại làm cho Chu Diệp cùng Hoàng thừa Ngạn đều có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Chỉ thấy trong tay nàng lóe lên, liền đem bên hông mình đeo đoàn kiếm rút ra. Không chút do dự đặt ở cổ của mình ở giữa. Quyết tuyệt nói. Phụ thân nếu thật muốn dẫn Sửu Nhi đi, cái kia liền dẫn Sửu Nhi thi thể trở về đi. Sửu Nhi, người, ngàn vạn không thể. Hoàng thừa Ngạn cùng Chu Diệp nhìn tình cảnh này. Vội vàng đứng lên, liền muốn ngăn cản Nguyệt Anh tiểu la lị. Sửu Nhi, ngoan, thanh kiếm thả xuống. Chu Diệp ôn nhu nói. Đó là ta với ngươi phòng thân lợi khí. Không phải để cho ngươi dùng để làm cái này. Lang quân chớ có nhiều lời. Sửu nhi tâm tư đã định. Nói tới chỗ này, Nguyệt Anh tiểu la lị nhìn về phía phụ thân của mình. Hứ tiếng nói. Phụ thân, có câu nói là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Sửu nhi chỉ là sớm tìm tới chính mình người yêu nhất. Phụ thân vì cái gì sẽ không muốn thành toàn Sửu nhi đâu. Chẳng lẽ không nên ép chết Sửu Nhi mới có thể sao? Nhìn thấy nữ nhi của mình cử động, Hoàng thừa Ngạn cả người đều ngốc ở chỗ đó. Sau một lúc lâu, hắn thở thật dài. Thôi thôi, Sửu Nhi tất nhiên quyết tâm đã định. Cái kia vi phụ lại có thể nói cái gì? Chỉ là, Sửu Nhi, cho dù vi phụ ứng cử hôn sự này, nhưng ngươi tuổi còn quá nhỏ. Lại có thể nào tại cái này trong phủ thứ sử thường chú a, khụ khụ. Cái này cũng không phải là vấn đề. Chu Diệp tức thời mở miệng nói. Ta đã quyết định tại trong Kinh Châu ngoài thành Nam Sơn. Tu kiến một phượng nghi thư viện. Đến lúc đó liền thỉnh Sửu Nhi làm tây tịch. Dạy bảo xá muội hiểu biết chữ nghĩa. Hoàng thừa Ngạn lúc này thực sự là muốn cắn chết Chu Diệp. Cái này mẹ nó là hai đầu chắn a. Để cho chính mình nghĩ trước tiên đem con gái nhà mình lừa gạt về nhà ý nghĩ. Cũng phá sản. Tại Hoàng thừa Ngạn xem ra. Con gái nhà mình như thế si mê Chu Diệp. Nhất định là tuổi còn quá nhỏ. Tâm trí không hoàn toàn nguyên nhân. Chỉ cần đem nàng lừa gạt về đến nhà. Cấm nàng cùng tuần này Diệp Chu Bá Dương tương kiến. Đợi đến thời gian lâu dài. Tuổi khá lớn một chút, tự nhiên sẽ minh bạch, tuổi nhỏ lúc chỗ si mê nhân vật, chẳng qua là một giấc mơ mà thôi. Kết quả không có nghĩ rằng, lại bị Chu Diệp trực tiếp cho chặn lại trở về. Nhưng Hoàng thừa Ngạn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Thế là mở miệng nói, nhà ta Sửu Nhi tuổi còn quá nhỏ, lại như thế nào làm người bên ngoài Tây Tịch? Ha ha, Cam La 12 tuổi bái tướng, có thể gọi là nhất thời hào kiệt. Chu Diệp vui vẻ nói, nhưng, trong mắt của ta, Sửu Nhi chi chí, hơn xa cái kia Cam La mấy lần. Lại như thế nào không làm được cái này thư viện Tây Tịch đâu. Lúc này, Nguyệt Anh Tiểu La Lị cũng mở miệng nói. Phụ thân đừng muốn dỗ ta. Sửu Nhi là tuyệt sẽ không rời đi cái này Kinh Châu Phủ. Sửu Nhi biết, phụ thân khiến cho là kế hoãn binh. Muốn đem ta lừa gạt về nhà. Đợi đến thời gian lâu dài. Tử sẽ đem Diệp Lang quên đi. Khụ khụ, Sửu Nhi chưa có nói bậy. Vi phụ như thế nào dạng này người? Hoàng thừa Ngạn bị nữ nhi của mình gọi ra tâm tư một hồi lúng túng a. Con gái nhà mình cái này cùng Chu Diệp ra ngoài hơn nửa năm. Lại biến khôn khéo rất nhiều a, ai? Phải làm sao mới ổn đây? Hoàng thừa Ngạn suy nghĩ thật lâu. Khi hắn nhìn thấy nữ nhi của mình cái kia rút kiếm ngang cổ quyết tuyệt bộ dáng. Trong lòng lập tức mềm nhũn. Thôi thôi, Hoàng thừa Ngạn thở dài nói. Tất nhiên Sửu Nhi đã quyết tuyệt như vậy. Cái kia vi phụ chỉ có đáp ứng cửa hôn sự này. Nói đến đây, Hoàng thừa Ngạn nhìn về phía Chu Diệp. Biểu lộ nghiêm túc nói. Chu Diệp, Chu Bá Dương, ta biết ngươi vũ dũng thiên hạ vô song. Nhưng mà, nếu để ta biết được ngươi đối với nhà ta Sửu Nhi không tốt. Chính là liều đến thịt nát xương tan. Ta cũng nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe được Hoàng thừa Ngạn lời nói, Chu Diệp không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Tốt a, con rể cùng cha vợ ở giữa là không thể điều hòa giai cấp mâu thuẫn. Hắn tại cái khác thế giới đã lĩnh giáo qua vô số lần. Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đem Sửu Nhi nâng ở lòng bàn tay. Che chở đầy đủ, người, ai, thôi thôi, chỉ trách ta, nhất thời không quan sát, dẫn sói vào nhà a, Hoàng thừa Ngạn ngửa mặt lên trời thở dài. Biết vậy chẳng làm a, thôi thôi, Hoàng thừa Ngạn xem như triệt để nhận mệnh, không nhận lại có thể thế nào, con gái nhà mình bộ dáng như thế, thật chẳng lẽ muốn đem nàng bức tử, mới tính xong sao, còn nữa nói chuyện. Mặc dù Chu Diệp nhìn lớn Nguyệt Anh La Lị 7-8 tuổi, nhưng thời đại này, chồng già vợ trẻ chỗ nào cũng có. Lại có cái gì có thể nói đâu. Lại nói, lấy Chu Diệp địa vị cùng với danh tiếng, cưới Nguyệt Anh làm thê thiếp, cũng không tính là bôi nhọ hắn hoàng gia. Nghĩ tới đây, Hoàng thừa Ngạn trong lòng lập tức đã thoải mái rất nhiều. Có đôi khi chính là như vậy. Người vừa chui rúc vào sừng châu, làm sao đều nghĩ quẩn. Nhưng, một khi nghĩ thoáng, sự tình cũng liền như vậy. Tất nhiên Hoàng thừa Ngạn không còn sách mang đi Nguyệt Anh Tiểu La Lị sự tình. Cái kia Chu Diệp tự nhiên là vui vẻ không thôi. Lập tức liền sai người chuẩn bị tiệc rượu. Cùng Hoàng thừa Ngạn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trong bữa tiệc, Hoàng thừa Ngạn tự nhiên lại là một phen tận tâm chỉ bảo. Không cho phép khi dễ nữ nhi của ta. Không cho phép, không cho phép, các loại dài dòng một đống lớn. Đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên là cười ha hà toàn bộ đều đáp ứng. Mà Tiểu La Lị cũng không ngừng cho nhà mình lang quân cùng cha rót rượu chuẩn bị thái. Bầu không khí ngược lại cũng coi là hòa thuận vui vẻ. Sau khi cơm nước no nê, Hoàng thừa Ngạn đứng dậy cáo từ. Hắn nói cái gì cũng không chịu tại Chu Diệp trong phủ ngủ lại. Dùng hắn lời mà nói. Đó chính là, nhìn thấy nơi này, ta đau gan, Chu Diệp cũng không tiện ép ở lại. Liền sai người đem hắn đưa đến hắn ngủ lại bằng hữu phủ thượng. Nguyệt Anh Tiểu La Lị một phân đoạn này. Xem như dấu vết triệt để giải quyết. Đưa mắt nhìn cha mình say khướt leo lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi, Nguyệt Anh Tiểu La Lị nhịn không được bắt được Chu Diệp tay. thấp giọng nói, kể từ hôm nay, ta liền cũng lại không thể quay về hoàng gia. Nếu lang quân phụ ta, duy nhất chết ngươi, đừng nói những cái kia điểm xấu lời nói. Chu Diệp nhẹ nhàng ôm Tiểu La Lị, cười nói, ta làm sao có thể phụ ngươi. Cách chương.